Không sai, thằng nhóc Tô Minh quá yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ nhưng thực lực đã đạt tới mức kinh thiên động địa. Thiên phú võ đạo bậc này, các vị có tưởng tượng nếu để cho hắn thêm 5 năm, 10 năm nữa sẽ thế nào không? Đến lúc đó, hắn có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ 8 đại gia tộc đế thành chúng ta. Chính là những người đứng sau lưng chúng ta ở Huyền Linh Sơn có khả năng không làm gì được hắn. Mà hắn có mối hận đến chết không thôi với chúng ta. Nếu không tiêu diệt triệt để, chúng ta nhất định sẽ phải hối hận. Giọng của Cung Tôn Hạ lớn hơn một chút. Biểu cảm của Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong và Lam Lại liền không ngừng biến hóa. Cái giá để khởi động sát trận Tây Lâm cũng không hề nhỏ. Ngụy Chấn Phong trầm lặng. Chí ít cũng cần 10 khối linh thạch. Linh thạch này căn bản không ở giới thế tục. Bên trong Huyền Linh Sơn có, nhưng chỉ giới hạn ở các môn phái lớn và các gia tộc lớn. Hơn nữa, ngay cả các môn phái và gia tộc lớn ở Huyền Linh Sơn cũng có rất ít linh thạch. Linh thạch chính là nơi hội tụ linh mạch, trải qua hàng nghìn năm, hình thành nên loại đá này ẩn chứa một luồng linh lực đáng sợ, là bảo vật đối với người tu luyện võ đạo. Về cơ bản, một khối linh thạch có thể khiến người tu luyện võ đạo cảnh giới tụ khí đột phá một cảnh giới nhỏ. Còn 10 khối linh thạch đã đủ khiến cho cường giả tông sư thăng cấp lên hai cảnh giới nhỏ rồi. Muốn đổi 10 khối linh thạch, nhất định phải cần đến một lượng tài nguyên võ đạo cực lớn. Cho dù 4 gia tộc bọn họ cũng phải đưa ra bảo vật mà gia tộc chảy ra chốc vẩy cất giữ mới có thể đổi được. 4 gia tộc chúng ta góp một chút tài nguyên võ đạo, sau đó lão cơ phái người tới Huyền Linh Sơn tìm cách đổi 10 khối linh thạch. Công Tôn Hạ nhìn về phía Cơ Thương Hải. Trong số 4 gia tộc, kể ra nhà họ Cơ có mối quan hệ thân thiết nhất với Huyền Linh Sơn. Ngụy Chấn Phong, Làm Lại cùng Công Tôn Hạ không khỏi nhìn về phía Cơ Thương Hải, chờ đợi quyết định của ông ta. Ông ta trầm mặc ước chừng mười mấy nhịp thở, cuối cùng cũng gật đầu. Hội đấu giá tứ đỉnh. Tô Minh ngồi chiếc mê bách S680, chậm rãi chạy về phía viện võ đạo nhà họ Diệp. Tô Minh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Trong lòng anh khẽ động, lấy điện thoại di động ra. Là Chỉ Tình gọi tới. Chỉ Tình à? Tô Minh nhận điện thoại cười nói. Anh Minh, anh mau về Dương Giang đi, em sợ lắm. Trần Chỉ Tình ở trong điện thoại khóc nức nở, còn có chút căm phẫn. Sao thế? Bình tĩnh, em nói đi. Khuôn mặt Tô Minh biến sắc. Có một bà lão đột nhiên đi tới nhà họ Trần, nói là muốn mang em đi, em không thể không đồng ý. Trần Chỉ Tình tức giận. Bà ta nói, nếu ngày hôm nay em không đi cùng bà ta, thì bà ta sẽ tiêu diệt nhà họ Trần, cưỡng ép em đi. Thực lực của bà ta rất mạnh. Không cần phải sợ, anh sẽ trở về bây giờ, 2 tiếng nữa sẽ đến nhà họ Trần. Tô Minh nói. Vâng. Chỉ Tình lúc này mới yên tâm, sau đó ngắt điện thoại. Tô Minh gọi điện thoại cho Diệp Mộ Cần để cho cô ta nhanh chóng sắp xếp một chiếc phi cơ riêng. Nhanh như vậy mà đã có người có ý đồ với Quy Linh Thể sao? Tô Minh khẽ lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Quy Linh Thể được điều trị xong, quả thực rất lợi hại. Thể chất võ đạo đỉnh cao, bị để mắt tới cũng là điều bình thường. Chỉ có điều Tô Minh không ngờ, nhanh như vậy đã bị để mắt. Không cần biết đó là ai, chỉ cần có ý đồ với Chỉ Tình thì đều phải chết. Tô Minh đằng đằng sát khí nói. Cũng trong lúc đó, tại thành phố Dương Giang, nhà họ Trần, phòng khách biệt thự của nhà họ Trần. Ông Trần đang nói chuyện với mấy vị khách bằng một thái độ dè dặt. Trên khuôn mặt của ông ta có chút sưng, trên mặt còn có dấu bàn tay. Ngồi trên ghế sofa là một bà lão lưng gù, tóc bạc trắng, hơi thấp, cụt một tay, khuôn mặt bị liệt, da mặt sần sùi nhiều nếp nhăn, nhìn qua quả thật là dọa người. Bên cạnh bà lão còn có một đôi nam nữ, hai người nam nữ đều rất trẻ. Trong tay người đàn ông cầm một cây kiếm, mặc áo trắng, mái tóc dài, có khí chất tự nhiên phóng khoáng. Người con gái mặc bộ đồ đỏ, trên tay cầm một cây roi. Cây roi dài lộ ra huyết sắc, dường như được làm bằng da rắn. Trên roi có mấy mũi mác nhọn hoắt chói mắt, sắc bén lạnh lùng. Người con gái buộc tóc đuôi ngựa, dung mạo rất khá. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng kiêu ngạo. Trần Chỉ Tình, thật đúng là cho cô thể diện mà không biết giữ. Huyết Thần Tông chúng tôi coi trọng cô, là vinh hạnh của cô. Cô chỉ là một con kiến hôi ở cái giới thế tục. Không biết cảm ơn thì thôi đi, lại còn ra sức từ chối. Nếu không phải là tứ trưởng lão không cho phép, thì tôi đã sớm dùng roi quật cô sống dở chết dở rồi. Người con gái mặc áo đỏ nở một nụ cười tàn nhẫn nói, càng nhìn Trần Chỉ Tình càng khó chịu, như thể nhìn con kiến hôi làm cho người ta chán ghét. Sư muội, đừng làm cô ấy sợ. Người đàn ông mặc đồ trắng cầm kiếm cười nói, tiền bối, ý tốt của bà tôi xin nhận, nhưng người đàn ông của tôi có thể dạy cho tôi võ đạo. Chỉ Tình hít một hơi thật sâu, không nhìn người đàn ông cầm kiếm cùng người con gái cầm roi, mà nhìn về phía bà lão lưng gù, khom người nói, trong ánh mắt hiện lên sự căm phẫn cực điểm. Mấy người này không hề có lý lẽ đi đến nhà họ Trần. Rõ ràng ông nội đã tiếp đón vô cùng chu đáo. Kết quả bởi vì cô cự tuyệt theo bọn họ đến Huyền Trần Tông, Huyền Linh Sơn, liền ra tay đánh ông nội. Thậm chí mấy người vệ sĩ nhà họ Trần đến giờ cũng không rõ sống chết. Người đàn ông của cô! Bà lão ngẩng đầu, giậm cây quải trượng trong tay mà lớn tiếng nói. Người đàn ông của cô là cái thá gì mà có thể dạy cô giỏi võ đạo? Thể chất của cô đặc thù, Huyền Linh Sơn mới là nơi trở về của cô, Huyền Thần Tông mới là nhà của cô. Cười chết mất, Trần Chỉ Tình, cô có tin hay không? Người đàn ông trong miệng của cô, tôi đây chỉ cần quật một roi là chết, thực đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha. Người con gái mặc áo đỏ nhịn không được cười rộ. Người đàn ông của cô cũng là con kiến hôi mà còn đòi dạy cô. Dựa vào đâu vậy? Đã thế cô còn tin tưởng, đúng là buồn cười chết mất thôi. Thôi được rồi, Hồng Lăng, đừng có cười nữa. Cô Trần là người giới thế tục, không hiểu được võ đạo cũng là chuyện bình thường. Muốn trách, chỉ có thể trách người đàn ông của cô Trần đã lừa dối cô ấy. Người đàn ông mặc đồ trắng cầm kiếm mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Chỉ Tình, mang theo vẻ dịu dàng cùng một tia mến mộ. Cô Trần vận khí rất tốt mới gặp được chúng tôi, nếu không vẫn còn bị người ta lừa dối. Người đàn ông của tôi không phải là kẻ yếu. Chỉ Tình siết chặt bàn tay, nhịn không được muốn phản bác một câu, tức muốn bể phổi. Bà lão đột ngột đứng dậy. Không chờ được người đàn ông của cô trở về thì cô không chịu chết tâm. Nếu đã vậy, chúng tôi sẽ chờ thêm một chút. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bà lão này sẽ nói với cô một chút về phân chia võ đạo. Người tu luyện võ đạo từ tầng thấp cho đến cao có thể chia thành tụ khí, tông sư, thiên vị và tôn giả. Giọng nói của bà lão mặc dù già nua nhưng rất có khí thế, lạnh lùng nhưng mang theo vẻ kiêu ngạo. Cô ấy là Hà Hồng Lăng, còn cậu ấy là Phùng Nam Phong. Bà lão chỉ tay về phía người con gái cầm roi cùng người đàn ông cầm kiếm. Bọn họ là thiên tài hiếm có, 10 năm mới xuất hiện. Hồng Lăng năm nay 23 tuổi nhưng đã là tông sư sơ kỳ. Còn Nam Phong năm nay 24 tuổi cũng đã là tông sư sơ kỳ. Được bà lão nhắc tên, Hà Hồng Lăng và Phùng Nam Phong khẽ ngẩng đầu. Còn cô, Trần Chỉ Tình, là tụ khí trung kỳ. Cô phải biết, dựa vào thể chất cùng thiên phú võ đạo của cô, nếu có người đào tạo, so với Hồng Lăng cùng Nam Phong, chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều. Kết quả, cô đi theo người đàn ông của cô tu luyện, đến nay mới chỉ là tụ khí trung kỳ. Chỉ bằng người đàn ông của cô, hoàn toàn có thể làm chậm trễ con đường võ đạo của cô, vi phạm thiên phú. Tôi có giết cậu ta cũng là lẽ phải. Bà lão càng nói càng giận. Tiền bối, bà không hề nắm rõ tình hình thực tế. Chỉ Tình lạnh lùng nói. Thể chất của cô đặc thù, gần đây mới được Tô Minh giải quyết hết hậu họa mới có thể tu luyện. Còn bà lão này ở đây nói nhăng nói cuội, bà ta thì biết gì chứ? Nếu không phải sợ chọc giận bà lão, khiến bà ta trực tiếp tàn sát cả nhà họ Trần, thì cô thật sự muốn chửi bậy. Tình hình thực tế, tình hình thực tế chính là tứ trưởng lão của chúng tôi chính là thiên vị chân chính. Hà Hồng Lăng quát lên, biết cái gì là thiên vị không? Chắc chắn là cô cũng không biết. Tôi, Chỉ Tình bị chặn cứng họng, thực sự là cô không biết thiên vị, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Tôi cái gì mà tôi? Tốt nhất là gọi điện thúc giục người đàn ông của cô nhanh lên một chút đi. Tứ trưởng lão đích thân tới. Công chúa của Huyền Thần Tông đích thân tới, đại sư huynh cũng đích thân tới, vậy mà lại để cho chúng tôi chờ với chờ đợi. Đúng là đáng tức giận. Hà Hồng Lăng đột nhiên giơ cây roi trong tay, hung hăng quất một cái xuống đất. Nhất thời bụi bay mù mịt trong không khí. Trên mặt đất xuất hiện một đường sâu hoắm, vết roi chướng mắt xuất hiện ngay lập tức. Chỉ Tình, đừng chọc giận họ, thực sự quá đáng sợ. Ông Trần cẩn thận đi tới bên cạnh cháu gái nhỏ giọng nói, đôi mắt già nua nhìn những vệt roi trên đất mà vô cùng hoảng sợ. Cô nghe thấy vậy liền gật đầu. Trước khi Tô Minh chưa quay về mà chọc giận đám tứ trưởng lão thì chỉ có mình là chịu thiệt. Thậm chí lúc này cô còn hối hận là đã gọi điện thoại cho Tô Minh. Ba người trước mặt có thực lực vô cùng mạnh. Nếu Tô Minh không phải đối thủ của họ thì sao đây? Vậy thì gọi anh về có khác nào là hại anh? Chán thật! Hà Hồng Lăng bĩu môi. Mình chỉ đánh mấy roi mà đã khiến cô ta sợ tới nỗi mặt mũi tái nhợt, không dám nói gì. Đúng là vô vị. Kẻ yếu thì mãi là kẻ yếu mà thôi. Đúng lúc này. Ôi! Chỉ Tình! Nhà có khách à? Một giọng nói từ bên ngoài phòng lớn của biệt thự truyền vào. Đó là một người phụ nữ trung niên. Mặc dù bà ta cũng tầm 40-50 tuổi, nhưng rất biết cách ăn mặc, vẫn giữ gìn được nhan sắc tràn đầy sức sống. Bên cạnh bà ta là một cô gái hơn 20 tuổi, trông vô cùng khí chất, cũng rất xinh đẹp. Nhưng cô gái lộ rõ vẻ khó xử, dường như không muốn đến lắm. Lại đến, lại còn đến đúng vào hôm nay nữa chứ. Chỉ Tình nhìn bên ngoài biệt thự, trong lòng đầy vẻ bất lực. Bởi người đến là Tiêu Nguyệt và Tiết Lâm, là mẹ của Tiêu Nguyệt. Thời gian gần đây, hai mẹ con nhà này thường xuyên đến. Rõ ràng cô đã thể hiện thái độ không hài lòng và chán ghét. Nhưng hình như họ không cảm nhận được mà còn mặt dày đến. Chỉ Tình cũng đâu phải kẻ ngốc. Chẳng phải Tiêu Nguyệt khó nhằn ở chỗ Tô Minh nên muốn nhờ mình sao? Nhưng mình là bạn gái chính hiệu của Tô Minh. Sao có thể giúp bạn trai mình và người yêu cũ nối lại tình xưa chứ? Chỉ Tình thầm mắng. Sao Tiêu Nguyệt không biết động não? Mình không ra tay tát cho cô ta hai cái đã là tốt lắm rồi. Vậy mà còn mơ tưởng nhờ mình để khiến Tô Minh mềm lòng. Đúng là suy nghĩ viển vông. Nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Người ta đã đến tận cửa thì cũng không thể đuổi về. Chỉ Tình không muốn gặp nhưng cũng cảm thấy khó xử. Đặc biệt là Tiết Lâm. Người đàn bà này rất thủ đoạn, mặt dày đến nhà cô rất nhiều lần. Đã thế còn trở thành chị em thân thiết với mẹ của cô. Không có gì là lại gọi điện thoại. Đúng là khâm phục. Hôm nay lại mò tới nữa. Chỉ Tình vốn lo lắng và sốt sắng về đám người của Huyết Thần Tông. Giờ đây Tiêu Nguyệt và Tiết Lâm lại đến nên khiến cô muốn mắng người. Còn bé Trần Chỉ Tình này, sao hôm nay sắc mặt khó coi thế nhỉ? Tiết Lâm khẽ lẩm bẩm. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, lẽ nào hôm nay Chỉ Tình định đuổi mẹ con mình về sao? Mẹ à, hay là chúng ta về thôi? Tiêu Nguyệt thấp giọng nói. Từ khi Tô Minh cải tử hoàn sinh quay về thì mẹ Tiêu Nguyệt bắt đầu nghĩ đủ cách để cô và Tô Minh nối lại tình xưa, ngày nào cũng đưa ra chủ ý cho cô. Ví dụ như nhờ phía Trần Chỉ Tình cũng chính là mẹ cô gợi ý. Tiêu Nguyệt không quên được Tô Minh, đặc biệt là 3 năm sau Tô Minh quay về thì cô lại càng không đè nén được tình cảm của mình. Cộng với việc lần trước ngồi cùng máy bay khiến cô dường như nhìn thấy một tia hy vọng nho nhỏ. Vì vậy, sau khi mẹ khuyên hết lần này tới lần khác thì cô cũng làm theo. Vì Tô Minh, vì tương lai có thể tái hợp với anh thì kể cả mất thể diện, kể cả phải mặt dày tới nhà họ Trần thì Tiêu Nguyệt cũng làm. Theo như lời mẹ nói là cố gắng trở thành chị em tốt với Trần Chỉ Tình. Không cầu mong Chỉ Tình có thể giúp cô tái hợp với Tô Minh. Thế nhưng chí ít cũng khiến Chỉ Tình không ngăn cản cô nối lại tình cũ với Tô Minh. Hơn nữa, việc cô đến đây cũng chứng tỏ cô nhún nhường, thừa nhận Trần Chỉ Tình làm chị cũng là thái độ dễ chịu lắm rồi. Chỉ cần có thể tái hợp với Tô Minh thì kể cả anh ấy có thêm những người phụ nữ khác thì Tiêu Nguyệt cũng không để ý. Tiết Lâm càng không để ý. Theo như bà ta thấy, những người đàn ông có bản lĩnh thì chẳng có mấy ai chung tình. Ví dụ như bố của Tiêu Nguyệt, mặc dù không dẫn về nhà nhưng cũng nuôi mấy cô bồ ở bên ngoài. Bà ta thừa biết nhưng vẫn nhắm mắt mở, không thèm quan tâm. Càng không nói đến một người đàn ông giống chiến thần như Tô Minh. Nếu con gái bà ta có thể trở thành một trong những người phụ nữ của Tô Minh thì cũng coi như là lãi lớn. Tất nhiên là một người mẹ, bà ta cũng hiểu tâm tư của con gái. Con gái luôn một mở lòng, nghĩ và nhớ đến Tô Minh, nên đây cũng là lý do quan trọng bà ta muốn giúp. Vậy mà đã sợ, Đến mấy lần rồi còn gì nữa, con sợ cái gì? Mặc dù con bé nhà họ Trần có lúc nói năng khó nghe, nhưng nó cũng là người hiểu đạo lý, có giáo dục, sẽ không làm gì chúng ta đâu. Tiết Lâm lên tiếng. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Lẽ nào con cứ muốn mãi thế này với Tô Minh? Theo như tốc độ phát triển hiện giờ của Tô Minh, nếu con không mau chóng tái hợp với nó, sau này con không có tư cách mà gặp mặt nó đâu. Tiết Lâm hử lạnh một tiếng. Thể diện quan trọng hay là Tô Minh quan trọng đây? Sắc mặt Tiêu Nguyệt biến đổi. Cô không nói gì mà hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Đúng vậy, thể diện quan trọng hay Tô Minh quan trọng đây? Hai mẹ con họ rất nhanh đã đi đến trước cửa. Chỉ Tình vội đi ra nói. Hôm nay nhà tôi có khách, hai người về đi, mẹ tôi cũng không có nhà. Nghe thấy vậy, Tiết Lâm và Tiêu Nguyệt đều có chút lúng túng. Thế này thì có khác gì đuổi người đâu. Chuyện này... Mặc dù Tiết Lâm mặt dày, nhưng cũng không nên nỗi chờ chẽn. Bà ta chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc này... Đợi đã! Phùng Nam Phong bước lại nói. Phải nói rằng, nhan sắc của Tiêu Nguyệt thật sự thuộc hàng cực phẩm. Nếu so với Trần Chỉ Tình thì cũng không kém. Phùng Nam Phong là một người đàn ông, là người trẻ tuổi, nên lúc nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Đại sư huynh thật đúng là... Hà Hồng Lăng lẩm bẩm nói. Cô ta có thiện cảm với Phùng Nam Phong bởi hắn ta là người ưu tú nhất trong top thanh niên ở Huyết Thần Tông. Vậy mà hôm nay, sau khi nhìn thấy Trần Chỉ Tình, thì con ngươi đại sư huynh như sắp rơi ra ngoài. Mặc dù che giấu tốt, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và thèm khát của Phùng Nam Phong đối với Trần Chỉ Tình. Bây giờ lại xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc và hắn ta lại rung động. Hà Hồng Lăng cảm thấy không được vui cho lắm. Người đẹp ở giới thế tục nhiều như vậy sao? Hơn nữa lại đẹp tới mê người. Kể cả cô ta không thích, nhưng cũng phải thừa nhận. Bất luận là Trần Chỉ Tình hay cô gái trẻ vừa xuất hiện thì đều đẹp như tiên nữ. Nếu cô ta là đàn ông thì chắc chắn cũng sẽ rung động trước nhan sắc thuần khiết, đẹp mê người đó. Phùng Nam Phong bước ra lịch sự nói. Chào bác, chào cô, tôi là Phùng Nam Phong, đến từ Huyết Thần Tông của Huyền Linh Sơn. Hắn ta đã trực tiếp nói ra thân phận mình. Huyền Linh Sơn? Tim Tiết Lâm đập rất nhanh, bà ta cũng từng nghe nói đến Huyền Linh Sơn trong truyền thuyết. Các người mau đi đi! Chỉ Tình lớn tiếng nói. Chỉ Tình cũng không vội mà, mẹ cháu không có nhà sao? Tiết Lâm cười nói, trong lòng như có chủ ý khác. Mẹ à, chúng ta mau về thôi. Tiêu Nguyệt kéo vạt áo của mẹ mình. Cô rất không thích ánh mắt của Phùng Nam Phong. Mặc dù ánh mắt đã che giấu rất giỏi, nhưng vẫn lộ ra suy nghĩ trong lòng hắn. Mẹ tôi không có nhà. Chỉ Tình nhìn Tiết Lâm rồi lạnh lùng nói. Không có nhà sao? Vậy chúng ta uống cốc trà, đợi mẹ cháu cũng được. Tiết Lâm vẫn không chịu về. Nhà họ Trần có khách từ Huyền Linh Sơn đến. Đúng là không thể tưởng tượng được. Đặc biệt, dường như chàng trai họ Phùng này có ý với Tiêu Nguyệt, nên bà ta lại có ý nghĩ khác. Không cho Tiêu Nguyệt cơ hội nói lại, cũng không cho Chỉ Tình cơ hội phản ứng. Tiết Lâm liền kéo Tiêu Nguyệt sồng sộc bước vào trong phòng của biệt thự. Chỉ Tình tức tới nỗi tím cả mặt lại, hận đến nỗi không thể mắng người, hận nỗi không thể gọi vệ sĩ đuổi Tiết Lâm và Tiêu Nguyệt ra. Nhưng lúc này cô không thể làm gì. Nếu không, Phùng Nam Phong tức lên sẽ làm hại đến ông nội cô. Lúc đi vào phòng, Tiết Lâm nhìn thấy ông Trần mặt sưng vù, ánh mắt còn run rẩy thì trong lòng thấy chấn động. Ai dám tát vào miệng ông Trần chứ? Trời đất ơi! Phải biết rằng nhà họ Trần có địa vị rất cao ở thành phố Dương Giang, đặc biệt sau khi Tô Minh quay về, Chỉ Tình lại trở thành người phụ nữ của Tô Minh, thì ai dám đánh ông cụ Trần chứ? Trừ khi... Tiết Lâm lén nhìn đám người Phùng Nam Phong, Hà Hồng Lăng và tứ trưởng lão của Huyết Thần Tông, thì bà ta đã đoán ra chắc chắn là ba người này đã ra tay. Xem ra đám người này có thân phận không đơn giản, thậm chí còn trên cả Tô Minh. Nếu không sao họ lại dám ra tay với ông Trần chứ? Tiết Lâm thầm nghĩ. Tiếp đó, Phùng Nam Phong bước lại bắt chuyện với Tiêu Nguyệt, nhưng cô không thèm tiếp. Cô khác với mẹ mình, mẹ cô muốn cô gả cho một người tốt, còn rể càng giỏi thì càng tốt, không nhất thiết cứ phải là Tô Minh. Nhưng Tiêu Nguyệt lại khác, cô luôn một lòng một dạ nhớ tới anh. 3 năm không hề thay đổi, càng lúc càng kiên định. Vậy thì làm sao lúc này lại có thể tiếc chuyện Phùng Nam Phong được? Cô không muốn tiếp, nhưng Tiết Lâm lại muốn. Bà ta là người như thế nào chứ? Chỉ mấy câu mà đã phun hết thông tin ra, càng lúc càng kích động. Bà ta vốn không có dã tâm quá lớn. Làm sao con gái bà ta có thể được gả cho người ở Huyền Linh Sơn chứ? Sao có thể? Và bà ta cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó. Thế nhưng hiện tại... Bác gái, cái tên Tô Minh mà bác nói đến chẳng là cái thá gì sất. Bất luận là cháu hay sư muội của cháu thì chỉ cần một chiêu là giết nó được ngay lập tức. Phùng Nam Phong cười ha ha nói. Chỉ mấy câu nói của hắn. Mà Tiết Lâm biết, Tiêu Nguyệt cũng thích người đàn ông của Trần Chỉ Tình. Chỉ mấy câu nói của Tiết Lâm là hắn ta có thể đoán ra được Tiêu Nguyệt cũng thích người đàn ông của Trần Chỉ Tình. Suýt nữa Phùng Nam Phong ghen tới phát điên. Một tên rác rưởi có thể bị mình đánh chết bằng một ngón tay mà lại tốt số trong giới thế tục vậy sao? Không chỉ có được trái tim của Trần Chỉ Tình mà có cả người đẹp Tiêu Nguyệt vừa đến này nữa. Trên đời này có lẽ công bằng nữa không? Hắn ta thầm nghĩ, đến thẳng danh như Tô Minh còn sướng như vậy thì sao mình lại không được? Nếu như mình ở lại giới thế tục thì chắc chắn sẽ biến tất cả người đẹp trong giới thế tục thành hậu cung của hắn. Nhìn thấy vết roi trên đất không? Sư muội của cháu đánh đại vài roi đấy. Phùng Nam Phong chỉ mặt đất cười nói. Sư muội và cháu ở cùng một cảnh giới, đều là cảnh giới tông sư. Kia là tứ trưởng lão của Huyết Thần Tông ở cảnh giới thiên vị. Tu giả võ đạo chia ra làm tụ khí, tông sư, thiên vị và tôn giả. Cái thằng Tô Minh mà bác gái vừa nói ban nãy, nếu không có gì bất ngờ thì cùng lắm nó đang ở cảnh giới bán bộ tông sư. Chỉ cần một ánh mắt của tứ trưởng lão là đã có thể khiến nó sợ mất hồn. Nghe thấy vậy, Tiết Lâm cảm thấy khó thở. Nếu như nhà họ Tiêu có thể bám được vào Huyết Thần Tông thì chẳng phải sẽ còn lợi hại hơn cả nhà họ Trần nhiều sao? Vậy thì bà ta còn bám lấy Tô Minh để làm gì chứ? Cậu Phùng, Tiêu Nguyệt nhà chúng tôi có thiên phú không? Tiết Lâm chớp mắt nói. Bà ta biết Chỉ Tình có thiên phú đặc biệt nên được Huyết Thần Tông để ý đến. Vậy con gái của mình thì sao đây? Không có. Chưa đợi Phùng Nam Phong lên tiếng, tứ trưởng lão ngồi trên ghế sofa uống trà nói. Không có thiên phú thì không thể bước vào Huyết Thần Tông của các người sao? Tiết Lâm vẫn không từ bỏ nói. Cháu có thể đảm bảo với bác gái, có thể để cô Tiêu Nguyệt vào Huyết Thần Tông. Chí ít có thể làm đệ tử ngoại môn. Đến lúc đó, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Sớm muộn gì cô ấy cũng trở thành cường giả. Phùng Nam Phong vội nói. Chỉ cần Tiêu Nguyệt vào được Huyết Thần Tông thì sẽ ngoan ngoãn trở thành đồ của hắn rồi. Hà Hồng Lăng bĩu môi nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Cũng chẳng sao, ở Huyền Linh Sơn chỉ xinh đẹp mà thực lực không đủ thì cũng vô dụng. Cùng lắm là trở thành vợ lẽ mà thôi. Vợ cả của Phùng Nam Phong chắc chắn phải thuộc về cô ta. Thật sao? Sắc mặt Tiết Lâm đỏ ửng, hận nỗi không thể quyết định thay con gái. Chỉ Tình ở cách đó không xa, cười mỉa dáng vẻ vô liêm sỉ và nịnh nọt của Tiết Lâm. Đúng là ghê tởm. Đủ rồi! Tiêu Nguyệt đột nhiên quát lớn. Sau đó cô khoát tay mẹ mình ra nói. Mẹ, nếu mẹ còn như vậy thì đừng trách con trở mặt. Cô ta rất muốn nói tục. Nói rằng mẹ cô là người vô liêm sỉ đến nỗi khó nói. Cô có thể hiểu được tâm tư của một người mẹ lúc nào cũng muốn con gái mình được gả cho người tốt. Nhưng mẹ cô lại coi con gái như món hàng, nhà nào ra giá cao là sẽ bán cho nhà đó sao? Cô cảm thấy mẹ mình lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, thay đổi nhanh như chớp, chẳng trách mà Tô Minh coi thường chế giễu nhà họ Tiêu. Nguyệt Nhi, con nói năng kiểu gì thế? Tiết Lâm có chút ngượng ngùng, chừng mắt nhìn con gái, rồi vội nói với Phùng Nam Phong. Cậu Phùng, Nguyệt Nhi nhà tôi được chiều quen nên hư. Tiêu Nguyệt còn được, chỉ tiếc là có người mẹ ham hư vinh quá. Trần Chỉ Tình nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ. Nếu Tiêu Nguyệt cũng giống với mẹ mình, thì Chỉ Tình thật sự nghi ngờ mắt nhìn của Tô Minh. Vì dù sao, Tiêu Nguyệt cũng từng là người phụ nữ của anh. Cũng may, mắt nhìn của người đàn ông của cô cũng không kém. Mẹ à, chúng ta đi thôi, mẹ còn chưa thấy đủ mất mặt hay sao? Tiêu Nguyệt kéo mẹ mình đi rồi nói. Nhưng Tiết Lâm không muốn đi, vội nói. Còn vội cái gì, Con muốn đi thì cứ đi đi. Tiết Lâm kiên định thì sẽ không đi đâu hết, bởi bà ta biết được một thông tin từ phía Phùng Nam Phong là Tô Minh đang từ Đế Thành quay về. Nếu giờ bà ta đi thì chẳng phải sẽ không được chứng kiến chuyện gì sao? Mẹ! Tiêu Nguyệt suýt nữa tức tới phát khóc. Tất nhiên cô muốn đi nhưng lại không dám, bởi vì nếu cô không ở đây, với tính cách của mẹ cô, khéo còn bán cô ngay tại chỗ. Cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Không biết kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có người mẹ như thế. Cô cất bước đi đến bên cạnh Trần Chỉ Tình. Chị Chỉ Tình, xin lỗi chị, mẹ tôi... Tiêu Nguyệt nhỏ giọng nói, cúi đầu có chút áy náy, có chút ngượng ngùng, có cả sự đau lòng không biết nên làm thế nào cho đúng. Không sao, Chỉ Tình chỉ nói hai chữ. Sau đó Tiêu Nguyệt đột nhiên hỏi, những gì Phùng Nam Phong nói có phải là thật không? Nếu là thật thì chẳng phải Tô Minh sẽ gặp nguy hiểm sao? Anh ấy thật sự quay về sao? Tiêu Nguyệt hỏi với giọng lo lắng. Nhưng Chỉ Tình không nói gì, bây giờ cô cũng đang lo lắng. Tiêu Nguyệt thấy Chỉ Tình không nói thì dường như chắc chắn được gì đó. Nhất thời sắc mặt cô có chút tái nhợt. Quả nhiên cậu Phùng nói đúng. Tô Minh ở trước mặt cậu Phùng và Huyết Thần Tông của Huyền Linh Sơn chẳng là cái gì sất. Mặc dù Tiêu Nguyệt và Chỉ Tình đã cố ý nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Tiết Lâm như người thành tinh cũng đã nghe được mấy câu. Cộng với sắc mặt của Trần Chỉ Tình và Tiêu Nguyệt, nên bà ta cũng đoán ra được một phần nào. Bà ta đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May là hôm nay mình đến đây, nếu không còn tưởng Tô Minh lợi hại lắm. Đúng lúc này. Két! Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng phanh xe gấp. Tô Minh đã về. Anh quay về với tốc độ nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Roi của bà đây đợi lâu lắm rồi. Hà Hồng Lăng tức giận, ánh mắt sáng lên, nắm chặt cây roi trong tay mình. Phùng Nam Phong cũng nheo mắt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn ta thề sẽ phải di chết Tô Minh ở trước mặt hai người đẹp tuyệt sắc là Chỉ Tình và Tiêu Nguyệt, để họ biết thế nào là cường giả. Tứ trưởng lão hếch mắt. Đợi bao lâu, cuối cùng cũng đến rồi sao? Đến sớm một chút thì có phải đưa Trần Chỉ Tình đi được sớm không? Hài! Ông Trần khẽ thở dài. Tô Minh xuống xe, nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Rất nhanh, anh đã đến bên ngoài phòng lớn của biệt thự. Khi nhìn thấy Trần Chỉ Tình không sao, anh mới thở phào một cái. Khi nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì trong lòng anh khẽ chấn động. Sao cô cũng đến đây? Đây là nhà họ Trần mà. Tô Minh, anh mau đi đi. Tiêu Nguyệt xông ra, giọng nói như sắp khóc. Cô lao đến trước mặt anh. Vì cảm xúc dâng trào, tốc độ lại nhanh, nên cô đâm sầm vào người Tô Minh, gần như ôm chặt lấy anh. Tô Minh, anh đừng vào, anh sẽ chết đấy. Tiêu Nguyệt cũng không để ý mình đang ôm Tô Minh, vừa khóc vừa nói. Tô Minh, mau đi đi. Chỉ Tình không lao ra, nhưng lớn tiếng hét lên. Tiêu Nguyệt, con làm cái gì thế hả? Mau cút lại đây. Con gái con đứa ôm với trả ấp, còn không ra thể thống cái gì nữa. Tiết Lâm ở bên trong biệt thự quát lớn. Ban đầu bà ta luôn khao khát con gái mình có thể tái hợp được với Tô Minh. Nhưng hiện tại... Vì vậy, khi nhìn thấy con gái ôm chặt Tô Minh, đặc biệt là ôm trước mặt Phùng Nam Phong, thì bà ta lập tức nổi nóng. Tô Minh, cậu mau buông tôi Tiêu Nguyệt ra đi. Nếu không tôi sẽ tố cáo cậu, tội sảm sỡ người khác đấy. Tiết Lâm sầm mặt lại quát lớn. Bây giờ bà ta nhìn kiểu gì cũng thấy Tô Minh không vừa mắt. Đi ư? Bây giờ muốn đi thì đi được chắc. Phùng Nam Phong cười hà hà, nhấc chân đi ra khỏi phòng lớn của biệt thự. Hắn ta đứng trước cửa nhìn Tô Minh với ánh mắt bỡn cợt, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn. Đặc biệt khi nhìn thấy Tô Minh và Tiêu Nguyệt gần như đang ôm chặt lấy nhau, hắn ta hận nỗi không thể băm Tô Minh thành trăm mảnh. Người phụ nữ mà hắn ta để ý, vậy mà Tô Minh cũng dám động vào sao? Hắn ta không hề cảm nhận được khí tức của tu giả võ đạo trên người Tô Minh. Tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ còn không phải là tu giả võ đạo. Đúng là một kẻ lừa đảo trắng trợn. Bụp! Hà Hồng Lăng ra tay trực tiếp hơn Phùng Nam Phong. Cô ta không nói nhiều mà vung roi trong tay lên, hóa thành hàn quang màu máu, tạo ra đường vòng cung trên không trung, quất về phía Tô Minh. Tiếng roi quất rất mạnh, nghe như tiếng sấm. Âm thanh như phá tan không trung, cây roi quất về phía Tô Minh không chút nương tay. Roi này có quất nát được thằng danh này không? Khóe môi Phùng Nam Phong giật giật. Sư muội vẫn bạo lực như vậy, nhưng hắn ta thấy thích. Ông Trần và Tiết Lâm sợ tới nỗi nín thở. Hai người đều là người bình thường. Mặc dù Hà Hồng Lăng không quất roi về phía họ, nhưng khí tức đó, âm thanh đó, hàn quang đó vẫn dọa họ chết khiếp. Tiêu Nguyệt gần như quỳ sụp xuống, bởi vì cô đứng quá gần Tô Minh, nên lúc Hà Hồng Lăng quất roi khóa chặt Tô Minh thì cũng như khóa chặt cô. Tiêu Nguyệt là người bình thường, đứng trước một tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư sơ kỳ, dùng toàn lực để quất roi, nên đủ thấy cô tuyệt vọng đến mức nào. Cũng may, một tay Tô Minh ôm chặt lấy cô. Trong chớp mắt, cây roi dường như sắp quất lên người anh. Vẻ dữ tợn trên mặt Hà Hồng Lăng càng thể hiện rõ. Đột nhiên Tô Minh giơ tay. Tốc độ của anh nhanh như chớp, nhanh tới mức Hà Hồng Lăng và Phùng Nam Phong đều không nhìn rõ. Anh đã nắm chặt cây roi. Cô thích dùng roi lắm hả? Tô Minh quét nhìn Hà Hồng Lăng một cái, thản nhiên nói, sau đó dùng lực. Thoát một cái, cô ta không khống chế được mình. Cô ta cảm nhận được một lực mạnh chuyển tới, dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Thân người cô ta nghiêng ngả, ngã sấp xuống. Lúc ngã xuống, cô ta theo bản năng buông tay, cây roi nhanh chóng rơi vào tay Tô Minh. Anh! Hà Hồng Lăng mặt biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Cô ta vừa định nói gì thì nghe thấy tiếng bụp. Đó là âm thanh của roi quất. Trong mắt cô ta phản chiếu chiếc roi của mình, nhưng roi đó đang đánh về phía cô ta và người quất roi chính là Tô Minh. Toàn thân Hà Hồng Lăng run lẩy bẩy. Có là kẻ ngốc thì cô ta vẫn biết mình đã nhìn nhầm. Bởi thực lực của đối phương quá mạnh, còn cô ta thì không phải là đối thủ. Trong chớp mắt, Hà Hồng Lăng định xoay người bỏ chạy, nhưng suy nghĩ vừa lóe lên. Bụp! Tiếng roi quất giòn tan vang lên, và chiếc roi quất lên người cô ta. Hóa ra chiếc roi này uy lực kinh người, khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Chiếc roi nhanh đến nỗi, cô ta không có thời gian và cơ hội né tránh. Chiếc roi quất lên vai, lên cổ, lên mặt. Thịt trên vai bị roi quất rách, máu tươi chảy ra, vai cũng bị roi quất nhìn rõ được xương thịt. Cổ cô ta còn thê thảm hơn, thậm chí nhìn thấy được cả xương cổ, còn mặt thì bị đánh bè bét. Bị thê thảm như này cũng là tại Hà Hồng Lăng, vì để tăng thêm uy lực của roi, nên cô ta đã thêm rất nhiều sao hình lá liễu sắc nhọn lên thân roi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. A! Hà Hồng Lăng đau đớn kêu lên thảm thiết. Cảm giác đau đớn thấu xương thịt khiến cô ta gào thét. Sau đó, Hà Hồng Lăng bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngây người ra bởi vì cả quá trình diễn ra quá nhanh, tổng cộng chưa đầy mấy giây. Ngay cả Phùng Nam Phong định ngăn cản cũng không có cơ hội. Phùng Nam Phong ngây người tại chỗ. Hắn ta nhìn Tô Minh mà vẫn chưa phản ứng lại. Tiểu Nguyệt được Tô Minh đỡ lấy mà cũng đờ người ra, cả Chỉ Tình cũng thế. Sắc mặt đáng chú ý nhất lúc này là Tiết Lâm. Bà ta bầm tím mặt mày, đó là vẻ mặt của sự hối hận và sợ hãi, nhiều hơn cả là không dám tin. Bà ta đứng đó mà còn không đứng vững. Chẳng phải Phùng Nam Phong nói Tô Minh không là cái thá gì, rồi dễ dàng bị trấn áp, gì chết sao? Bụp! Đúng lúc này, Tô Minh quất roi thứ hai, vẫn quất lên người Hà Hồng Lăng. Có câu, cô kính tôi một thước, tôi nhường cô một trượng. Trường hợp này là ngược lại. Cô ta định ép Trần Chỉ Tình đi theo. Điều này vốn đã đáng chết rồi. Chứ đừng nói tới việc dám dùng roi quất vào nhà họ thì càng đáng chết hơn. Chiếc roi khủng khiếp kia đã nhuốm màu máu, hóa thành đường vòng cung. Tiếng roi quất ghê tai đánh về phía Hà Hồng Lăng. Dừng tay! Cuối cùng Phùng Nam Phong cũng phản ứng lại. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện sát ý. Dường như không chút do dự mà rút kiếm dài, kiếm quang sáng bóng lao về phía Tô Minh. Kiếm quyết cũng không ngừng gào thét, chân khí màu máu cũng dâng trào. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tô Minh, rồi hắn ta triển khai thành thục, thu phong lạc diệp kiếm. Kiếm phong, kiếm vùng ra không chút nương tay, tràn đầy sát khí đâm thẳng về trước. Thông thường mà nói, trong lúc quất roi mà có một người khác xông tới, thì đáng lẽ người quất roi phải bỏ roi ra để né đòn tấn công của người kia mới đúng. Nhưng Tô Minh không hề coi Phùng Nam Phong là gì.

bóng kiếm mang đầy mùi máu tanh điên cuồng, ngưng tụ lại, hóa thành một luồng kiếm quang, đánh về phía đối diện. Bà lão đã dốc hết sức lực toàn thân. Thực lực thể hiện ra cũng tương đối khủng khiếp. Chiều kiếm xuất ra, bầu không khí xung quanh đều như đứng yên lại. Bên trong sảnh, đám người như Tiết Lâm, ông Trần dường như đều không thể thở nổi. Cả sảnh bị nhuộm đỏ bởi sắc máu. Đáng tiếc, bà ta lại gặp phải Tô Minh. Không nói đến thiên phú cực kỳ kinh hồn của Tô Minh trên con đường kiếm đạo, chỉ đơn giản nói tới việc Xích Ảnh kiếm bị rót luồng sức mạnh thuần túy vượt qua 100.000 cân thôi đã đủ để đánh bại một chiêu Huyết Ảnh kiếm pháp của bà lão. Mặc kệ kiếm pháp của bà ta tinh diệu tới mức nào, có chính xác hơn nữa, nhanh hơn nữa, ác liệt hơn nữa, thì chỉ riêng sức mạnh thôi đã đủ để phá giải hết các chiêu kiếm rồi. Trong 3.000 quy luật về lực là quy luật mạnh nhất. Nó mạnh hơn rất nhiều so với quy luật không gian, thời gian. Mặc dù bây giờ sức mạnh của Tô Minh còn chưa đạt tới mức quy luật, nhưng 100.000 cân cũng đã thể hiện thế lấn át tuyệt đối. Như bà lão ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ, sức mạnh thuần túy còn chưa đạt đến 20.000 cân. So với Tô Minh thì không cùng một đẳng cấp. Hai lưỡi kiếm giao nhau trong không trung, tiếng ma sát đinh tai vang vọng. Không! Giây phút khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, bà lão gào lên thảm thiết, đầy vẻ khó tin. Bà ta đã bị dọa cho sợ tới mức đôi mắt đục mờ muốn nứt toác. Bà ta dốc hết sức lực để thi triển Huyết Ảnh kiếm pháp bán bộ huyền cấp. Nhưng cũng chỉ như nhi đồng gặp người thành niên mà thôi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bà ta tận mắt chứng kiến, đúng vào giây phút hai lưỡi kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm của bà ta bị chém đứt đôi, chém một cách rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Đầu chỉ là chém đứt, càng giống bị nghiền nát thành bột mịn thì hơn. Mà lưỡi kiếm của Tô Minh vẫn đang theo đà chém xuống, hình ảnh đảo ngược của bóng kiếm in trong mắt càng lúc càng gần. Bà lão thực sự đã bị dọa cho sợ khiếp vía, nhưng dù vậy, bà ta vẫn còn giữ lại được một chút lý trí cuối cùng, muốn bỏ chạy. Bà ta điên cuồng vận khí vào đan điền, chân khí cuồn cuộn của cảnh giới thiên vị sơ kỳ dồn cả vào hai chân. Bàn chân dẫm lên mặt đất, cơ thể giả nua chỉ còn lại một cái bóng mờ. Đáng tiếc, vẫn không kịp. Kiếm của Tô Minh quá nhanh, nhanh tới khó tin. Phập! Mũi kiếm cắm vào vai của bà lão. Mũi kiếm cắm rất sâu, gọt luôn cả bả vai. Máu tươi tuôn ra ảo ạt, một màu đỏ nhức mắt. Bà lão chỉ còn lại chút hơi tàn nằm vật trên đất. Bà ta đau đớn tới mức không còn có thể kêu được thành tiếng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đầy tuyệt vọng và khủng hoảng tới cực điểm. Cho nên, bà chẳng đỡ nổi một chiêu của tôi mà còn muốn làm sư phụ tôi. Bà có xứng không? Trong sự yên lặng đầy chết chóc, Tô Minh cầm kiếm đi đến trước người bà lão, từ trên cao nhìn xuống bà ta nói. Cơ thể bà lão co giật vì chảy quá nhiều máu, nhìn về phía Tô Minh bằng ánh mắt sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi vắt ra từ trong xương tủy. Phùng Nam Phong và Hà Hồng Lăng mặc dù bị thương nặng nằm trên đất, vừa rồi cũng ôm hy vọng rất lớn nhìn về cuộc chiến giữa Tô Minh và Tứ Trưởng Lão. Họ cho rằng Tứ Trưởng Lão có thể báo thù cho họ, có thể dễ dàng bóp nát Tô Minh. Nào ngờ. Lúc này, vốn dĩ họ đã bị thương nặng, lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ vỡ mật, khiến chút hơi tàn còn sót lại cũng muốn đứt luôn. Vốn dĩ tôi chỉ muốn đưa Chỉ Tình đi đến Huyền Linh Sơn, cũng không phải là không được. Chỉ cần cô ấy đồng ý là được. Nhưng thứ bà không nên làm nhất là chơi trò ép buộc. Tô Minh hở hững nói. Xích Ảnh kiếm trong tay lại càng phát sáng. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, nhỏ tong tong xuống đất. Cậu... Bà lão muốn nói gì đó, nhưng cơ thể quá yếu tới mức nói không nên lời. Bà muốn nói, Huyết Thần Tông của bà rất mạnh, uy hiếp được tôi sao? Tô Minh khẽ bật cười. Bà lão co giật mạnh hơn, dùng hết sức mình lắc đầu. Đôi mắt giả nua đầy khẩn cầu. Bà ta làm sao còn dám uy hiếp Tô Minh nữa? Huyết Thần Tông, đúng là rất mạnh, nhưng cũng chắc chắn không đủ sức làm đối thủ của người thanh niên yêu nghiệt tới mức không giống người này. Tông chủ của Huyết Thần Tông cũng chỉ là cảnh giới thiên vị hậu kỳ mà thôi. Nhưng vừa rồi bà ta và Tô Minh giao đấu, gần như có thể chắc chắn thực lực chiến đấu của Tô Minh không chỉ ở mức thiên vị hậu kỳ. Nói cách khác, cho dù người mạnh nhất của Huyết Thần Tông đến đây cũng không phải đối thủ của Tô Minh. Bà ta lấy cái gì ra để uy hiếp anh được đây? Thậm chí lúc này, bà ta hầu như không hề có một xíu xiu suy nghĩ báo thù nào, thực sự đã bị dọa cho sợ. Chỉ mong được sống tiếp. Chỉ mong cầu xin được Tô Minh đồng ý không giết ba người họ. Nam Phong, Hồng Lăng, dập đầu với tiền bối đi. Bà lão dường như đã dốc hết sức, run giọng quát. Trong lúc quát, bà ta cũng tự nén cơn đau, đến mức muốn sống không bằng chết, quằn quại ngồi dậy để dập đầu với Tô Minh. Không thể không nói, khát vọng sống của bà lão rất mãnh liệt. Coi như hiểu chuyện. Tô Minh lẩm bẩm một câu, sau đó anh lơ đễnh nhìn về phía Tiết Lâm. Trước đó tôi đã quấy rối con gái bà. Trong giọng nói của Tô Minh đầy vẻ khinh thường. Mà Tiết Lâm, dù đang bám vào mặt bàn, cũng không thể đứng vững được, ngã sóng xoài trên đất. Tô Minh, cậu coi như trước đó tôi đánh rắm đi, tôi sai rồi, nói sai rồi. Tiết Lâm khóc thút thít, hối hận tới mức muốn tát vào mặt mình. Vậy sao? Anh vốn đã ghét nhà họ Tiêu, bây giờ vì Tiết Lâm, anh lại càng ghét cay ghét đắng. Lúc này Tiêu Nguyệt lại cảm thấy vừa vui vẻ vừa tủi thân, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tô Minh lại giống như thần tiên hạ phàm thế này. Đến ba người từ Huyết Thần Tông của Huyền Linh Sơn cũng không phải đối thủ của anh. Người đàn ông của cô quả là thiên hạ vô địch. Nhưng xét về phương diện khác, cô lại dính phải một bà mẹ ngu ngốc dám châm biếm thẳng mặt Tô Minh. Vốn dĩ Tô Minh đã không muốn cô, giờ thì hay rồi, có lẽ anh ấy sẽ càng khinh thường, càng ghét cô hơn. Tô Minh, tôi có mắt không tròng, nhưng tấm lòng của Nguyệt Nhi vẫn luôn dành cho cậu. Bắt đầu từ 3 năm trước cho đến khoảng thời gian lúc mà cậu chết đi sống lại, nó vẫn đêm đêm nằm mơ gọi tên cậu. Cậu có thể coi thường tôi, có thể khinh thường nhà họ Tiêu, nhưng Nguyệt Nhi thực sự vô tội. Cho dù là 3 năm trước, nguyên nhân Nguyệt Nhi không giúp cậu cũng là vì tôi và bố nó đã nhốt nó lại trong phòng, nó không thể ra ngoài được. Tiết Lâm gào lên rất to, bà ta khóc lóc thảm thiết, mặc dù cũng có chút kỹ năng diễn xuất trong đó, nhưng lời của bà ta nói là thật. Đủ rồi, mẹ, chúng ta về thôi, mẹ đừng nói nữa. Tiêu Nguyệt quát lớn, sau đó bước lên kéo Tiết Lâm, lôi bà ta đi. Ánh mắt của Tô Minh thoáng lấp lánh. Tình cảm của Tiêu Nguyệt đối với anh quả thực vẫn luôn sâu đậm. Nếu không, dựa vào điều kiện của cô, muốn tìm một người đàn ông ưu tú cũng không phải khó. Chỉ Tình đi đến bên cạnh Tô Minh, khoác tay anh thấp giọng nói. Mẹ của cô ấy quả là cực phẩm, dính phải người mẹ như vậy cũng coi như đen đủi. Không nói cô ấy nữa. Tô Minh chuyển đề tài nói. Chỉ Tình, em không sao chứ? Không sao, chỉ là ông nội... Tô Minh nhìn về phía ông cụ Trần, mặt đã sưng hết cả lên. Ông à, để cháu chữa thương cho ông. Tô Minh nói, thái độ đối với ông cụ Trần khá tôn kính. Dù sao, ông cũng là ông nội của Trần Chỉ Tình. Sau đó anh bắt đầu chữa trị cho ông cụ. Chỉ Tình nhìn bóng dáng ba người Hà Hồng Lăng, Phùng Nam Phong và bà lão dìu nhau, lảo đảo rời đi. Ba người họ có đến trả thù nữa không? Chỉ Tình hơi lo lắng nói. Không. Tô Minh lắc đầu, anh cũng coi như có chút hiểu biết về Huyết Thần Tông. Chỉ là một tông môn hoạng xoàng ở Huyền Linh Sơn mà thôi. So với Cửu Hư Tông thì còn kém xa. Huyết Thần Tông chỉ cần có chút trí thông minh sẽ không dám đến tìm anh trả thù. Vậy thì tốt. Chỉ Tình thở phào một hơi. Ông xã, anh biến thái thật đấy. Đến cả bà lão kia cũng... Bây giờ Chỉ Tình cũng đã trở thành tu giả võ đạo. Chính vì vậy, càng cảm thấy Tô Minh không phải người. Thực lực của bà lão kia mạnh tới mức nào, Chỉ Tình có thể thấy được rất rõ. Trước đó, lúc bà ta vừa đến, chỉ cần tùy ý buông một chút khí tức, đã khiến cô suýt nữa bị đả thương. Loại sức mạnh ngang tàng đó thực sự rất khó để hình dung. Kết quả, khi đến tay Tô Minh. Khoảng thời gian này, mình phải cố gắng tu luyện như vậy. Cứ tưởng là sẽ chỉ kém anh ấy một chút thôi, ai ngờ được. Chỉ Tình âm thầm nghĩ, rồi bỗng cảm thấy thật thất bại. Đương nhiên, nhiều hơn là cảm giác tự hào. Sau đó cô nói, ông xã à, hôm nay anh về Đế Thành không? Ngày mai về. Tô Minh nghĩ một hồi lâu. Bên phía viện võ đạo nhà họ Diệp, cần cần anh phải trấn thủ ở đó. Nếu không kiểu huấn luyện chiến đấu sinh tử kia không thể khởi động. Được rồi, cũng chỉ bận khoảng thời gian này thôi. Đợi hết bận sẽ có thời gian. Tô Minh xoa đầu Chỉ Tình. Chẳng mấy chốc, anh đã xử lý xong vết thương trên mặt ông cụ. Ông cụ Trần cũng là một người tinh mắt, vội vàng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.